Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trên thế giới này chưa bao giờ có cảnh giới võ tôn, cho nên tôi có hơi nghi ngờ về việc này. Thạch Hạo Hãn lạnh lùng nói. Lão độc vật, ngày hôm nay tôi sẽ lấy ông thử một lần. Dứt lời, Thạch Hạo Hãn đột nhiên ra tay, một nắm đấm cực lớn trực tiếp đập đến Lâm Nguyên. Advertisement, hừ, tôi đang có ý đó. Lâm Nguyên liên tục cười lạnh, ông ta điều khiển cơ thể Tô Ma vung ra một đấm, trực tiếp tiếp chiêu Thạch Hạo Hãn. Dầm, theo một tiếng nổ lớn, một dư chấn khủ âng bố của trận đấu theo hình gợn sóng bao trùm khắp không gian. Hiện trường đá vụn bay tán loạn, cỏ cây gãy đổ, thật quá mạnh. Mạnh quá, ngay lập tức Thạch Hạo Hãn lui về phía một bước, trong đôi mắt tràn đầy sự chấn động. Về phần Lâm Nguyên, ông ta cũng lui nửa bước, nắm đấm còn nguyên vẹn không bị tổn hại gì, ngoài mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng ông ta có kinh ngạc. Cho đến nay, tôi đều cho rằng thế hệ cổ vũ đều rất yếu, cho dù giới cổ võ đã bắt đầu thay đổi thì cũng không có khả năng sẽ có thành tựu quá lớn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cho nên mình chủ động buông bỏ cổ võ, lựa chọn đi trên con đường tu chân, mình cảm thấy bản thân đã vứt bỏ bóng tối theo ánh sáng rồi. Vậy mà mình lại không hề nghĩ tới cảnh giới võ tôn trên võ thần lục địa lại mạnh như vậy, thật sự quá đáng sợ, nó có thể so sánh với cảnh giới kết đan. Lâm Nguyên nhìn đám người Thạch Hạo Hãn, trong lòng đã có quyết định, ông ta thầm nghĩ. Không được, những người này nhất định phải chết hết. Thạch Hạo Hãn vừa mới đặt chân lên cảnh giới kết đan sơ kỳ đã có thể tiếp được một đấm của mình mà không chết, thậm chí ông ta còn không bị thương, nếu như mình cứ tùy ý để đám cảnh giới võ tôn này tiếp tục trưởng thành, sợ rằng không bao lâu nữa trái đất này sẽ thuộc về giới cổ võ. Cảnh giới võ tôn có thể so sánh với kết đan sơ kỳ. Như vậy, chẳng phải cảnh giới võ thánh trên võ tôn là thật như lời bên ngoài nói, tương đương với Nguyên Anh sao? Bây giờ ông ta nắm trong tay cơ thể Tô Ma mà cũng chỉ là kết đan đỉnh phong mà thôi. Cho dù kế hoạch của ông ta có thành công, cướp đi tháp hư không, cắn nuốt hồn pháp của lão tổ thì cũng không biết khi nào ông ta mới có thể đặt chân lên Nguyên Anh kỳ, ông ta tuyệt đối không thể để cho đám cảnh giới võ tôn này có cơ hội tấn cấp. Giết, chỉ khi giết hết bọn họ thì mới có thể chấm dứt hậu hoạn, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện ông ta thống trị thế giới. Cách chương.